trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, sinh nghi. Cái này liền phong hầu. Nhìn xem bàn bên trên ấn thủ, Lưu Nghị vẫn còn có chút kinh ngạc. Lần này được phong hầu, trừ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Quan Vũ cùng Trương Phi, ngay cả Gia Cát Lượng, Bàng Thống cũng còn chưa phong hầu. Lưu Bị có phải hay không tính sai? Chính mình không phải là muốn bị nâng giết đi? Vẫn là cái này bên trong có môn đạo gì chính mình không tham ngộ thấu? Mọi thứ chưa quên thắng trước tiên quên bại, cho tới nay chính là Lưu Nghị hành sự chuẩn tắc. Hắn cẩn thận suy tư từ nhập thục về sau lập công huân, tuy nhiên cũng không hề ít, nhưng nói chuyện thân sơ xa gần, còn có đối với Lưu Bị tác dụng, lại từ việc nhà suy nghĩ, vô luận như thế nào, cũng nên là trước tiên phong Gia Cát Lượng, Bàng Thống, sau đó mới có thể đến phiên hắn tới phong hầu. Ngay cả Triệu Vân cái này lão thần đều không năng lượng phong hầu. Chính mình cái này thời điểm được phong hầu, Triệu Vân bọn người nghĩ như thế nào? Với lại bây giờ Lưu Bị là từ dẫn ích châu mục, nhưng lần này phong thưởng rõ ràng đi qua giới hạn. Vô luận là tả tướng quân, hữu tướng quân vẫn là tiền tướng quân, những này đều không phải là châu mục năng lượng phong. Nhắm mắt lại, yên lặng suy tư lần này phong thưởng trung môn nói, thục trung tướng lĩnh, phần lớn là hữu danh vô thực, tỉ như Nghiêm Nhan, Hoàng Quyền, Lưu Ba, Trương Nhâm, quan chức tuy cao, nhưng lại cũng là tại Lưu Bị bên người nghe điều. Binh quyền lớn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Vệ tướng quân Trương Nhâm có chút binh quyền. Nhưng trên thực tế, thành, đều quân quyền đều giữ tại Trần Đáo trong tay. Vũ Vệ tướng quân chịu Trần Đáo điều khiển. Về phần tả tướng quân, hữu tướng quân, tiền tướng quân, quan chức tuy cao, nhưng nói chuyện thực tế binh quyền, ngược lại không bằng Ngụy Diên, Dương Nhậm, Quan Bình những người này. Đây là rất rõ ràng minh thăng ám hàng. Đi qua như thế một điều chỉnh, Lưu Bị xem như cho những này thục trung văn võ cực cao địa vị, lại thông qua loại thủ đoạn này đem binh quyền đều khép tại trong tay mình. Nhưng mình đây coi là cái gì? Tương tác đại tượng tiền Tần lúc là làm thiếu phủ, Hán Cảnh Đế lúc cải thành tương tác đại tượng, chủ quản cung thất, tông miếu, lăng tẩm các loại thổ mộc xây dựng, xem như trước đó tượng làm trung lang tướng Gia Cường phiên bản. Hơn 2.000 thạch, đứng hàng khanh cấp, xem như để cho Lưu Nghị một bước bước vào công khanh hàng ngũ. Điểm ấy bằng Lưu Nghị công tích, tuy nhiên tại phong quan bên trên có chỗ đi quá giới hạn, nhưng Lưu Nghị nhận được lên, nhưng đằng sau những cái kia cũng có chút không đúng. Đầu tiên là hầu tước phong quá sớm, tại tước vị bên trên, chẳng khác gì là để cho Lưu Nghị trực tiếp áp đảo Gia Cát Lượng. Bàng Thống phía trên, coi như hai người không so đo, nhưng hắn người đâu? Gia Cát Lượng, Bàng Thống vô luận danh tiếng vẫn là xuất thân cùng năng lực, đủ để cho bách quan tin phục, hai người nhân mạch cũng tạo dựng lên, nhưng Lưu Nghị không có những này. Dựa vào cái gì? Còn có này An Nam tướng quân chi vị, Lưu Bị đây là muốn để cho mình làm tướng quân. Nhưng Lưu Bị bây giờ dưới trướng thật là không thiếu một mình đảm đương một phía tướng quân. Vô luận là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong Quan Bình, Ngụy Diên, Lưu Phong, hoặc là hàng tướng bên trong Dương Nhậm, Trương Nhâm, Nghiêm Nhan, lão tướng Hoàng Trung, thủy quân đại tướng Văn Xính, cũng là có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh. Căn bản không cần thiết để cho mình cái này gà mờ lãnh binh. Lưu Nghị nhạy cảm bắt được một tia khí tức nguy hiểm. Chính mình trước mắt tình cảnh có chút nguy hiểm a. Lưu Bị muốn động chính mình là không thể nào, nhưng chắc là đối với mình có chút bận tâm. Bá Uyên tương đương, thô kệch giọng mà ở ngoài cửa vang lên. Lưu Nghị ngẩng đầu, khi thấy Trương Phi tùy tiện đi tới, đặt mông ngồi tại Lưu Nghị bên người. Sau lưng hắn, Ngụy Việt cũng đi theo tiến đến. Ngươi thật đúng là lợi hại, có thể đem Ngụy huynh mời đến giúp ngươi. Lưu Nghị cười lắc đầu nói, Ngụy Việt lần này cũng tại phong thưởng liệt kê. Nhìn xem Ngụy Việt, Lưu Nghị bất thình lình có chút hiểu. Bây giờ Lưu bị dưới trướng chúng tướng bên trong, Lưu Nghị vô hình sức ảnh hưởng quá mạnh, lần biểu hiện này không tầm thường. Ngụy Diên là theo chân Lưu Nghị đến, Hoàng Trung là Lưu Nghị lại trường xa chiêu hàng, Quan Bình, Lưu Phong cũng giống như Lưu Nghị có chút thân cận, thậm chí Trương Phi, Triệu Vân giống như Lưu Nghị đi cũng rất gần, mà Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lưu bị dưới trướng hai đại mưu sĩ, cùng Lưu Nghị cũng có chút thân mật, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lưu Nghị đối với Bàng Thống còn có thể cứu mệnh tri ân. Nhân mạch, Lưu Nghị có, với lại rất cao cấp, mà Lưu Nghị bản thân cũng không phải hạng người vô năng. Riêng là theo Hán Trung, Thục Trung hai nơi chiến dịch đều có Lưu Nghị thân ảnh ở sau lưng. Tuy nhiên Lưu Nghị chưa từng có biểu hiện qua quá nhiều dã tâm. Nhưng là một tên quân chủ tới nói, Lưu Nghị trong tay nắm giữ, vô luận là hữu hình tư sản vẫn là vô hình tư sản. Nhân mạch đều đã đến đủ để cho quân chủ kiêng kỵ bước. Ha ha, đó là, Trương Phi nhếch miệng cười nói, lập tức nhưng là tiến đến Lưu Nghị bên người, thấp giọng hỏi thăm, Bá Uyên. Ta nghe nói này Bàng Sĩ Nguyên lúc trước theo quân xuất chinh thì ngươi tiễn hắn không ít đồ tốt. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Trương Phi này giữ tợn vẻ mặt vui cười, vô ý thức lui lui. Mặc dù biết Trương Phi đây là đang biểu đạt thân thiết, nhưng này nét mặt tươi cười không phải bình thường người có thể tiêu thụ. Hắn hiện tại có chút vuốt xong, Lưu bị không phải đối với hắn động cái gì sát tâm. Nhưng xác thực có một ít kiêng kỵ, nếu như phần này kiêng kỵ không thể kịp thời tiêu trừ. Tương lai, ta đây, Trương Phi cầm này kỳ hốt giác thủ trưởng hướng về Lưu Nghị trước mặt một đám. Cười hỏi, cái gì? Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Trương Phi. Người tặng này Bàng Sĩ Nguyên các loại kỳ vật, người ta như vậy giao tình, sẽ không một điểm biểu thị cũng không a? Trương Phi nhìn xem Lưu Bị, tuét miệng nói, một bên Ngụy Việt nghe vậy, trợn mắt một cái này thổ phỉ còn không biết xấu hổ nói, Thiên Công Phường đều sắp bị hắn chuyển khoảng trống, ngươi khi nào xuất binh? Lưu Nghị hỏi, sau này, Trương Phi nói, bây giờ chuẩn bị đồ vật đã không sai biệt lắm, nhân mã đã đầy đủ, lương thảo đã bắt đầu hướng về Hán Trung vận chuyển. Chỉ là một chút đồ quân nhu còn không có chuẩn bị hoàn tất. Cho nên còn có hai ngày thời gian. Ngày mai tới lấy đi. Lưu Nghị cười nói. Hắn hiện tại tâm sự nặng nề. Không muốn tại những chuyện này bên trên nhiều lời. Báo Yên có tâm sự. Trương Phi tuy nhiên nhìn xem thô kệch, nhưng cũng không phải thật mãng phu. Gặp Lưu Nghị như vậy bộ dáng, nghi ngờ nói. Rất rõ ràng a. Lưu Nghị nhìn về phía Trương Phi, gượng cười nói, nếu ta là người mù, ngược lại là nhìn không ra. Trương Phi gật đầu nói, không quá mức đại sự, chỉ là muốn nhà, tính toán rời đi Kinh Châu cũng có 3 năm. Lưu Nghị mạnh đánh lấy tinh thần cười nói, bây giờ thuộc địa đã định, Hán Trung bây giờ ngươi cùng Thản Chi đi qua, Tào Tháo cũng chiếm không rẻ. Ta mô phỏng ngày mai đi hướng chúa công chào từ biệt. Quay về Kinh Châu đi. Sai người cầm vợ con tiếp đến là được. Trương Phi nghi hoặc nhìn xem Lưu. Nghị nói. Bên này thành tựu. Bọn họ chưa hẳn thích ứng đến. Ta phu nhân kia tính tình. Ngươi coi biết một chút. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Muốn ta nói. Ngươi à. Quá nuông chiều nữ nhân. Ngươi xem một chút tẩu tử ngươi, nào có như vậy ra mồm. Trương Phi lắc đầu, vỗ Lưu Nghị bả vai nói. Hảo nam nhi, có thể nào bị cái này chuyện nam nữ vây khốn. Không bằng ta giúp ngươi tìm mấy cái nữ nhân. nữ nhân này nhiều, ngươi nhìn ngươi trong nhà vị kia còn dám hay không như vậy. Quân, chính mình giữ đi, Lưu Nghị lắc đầu, chỉ có một tái lão bà, đều muốn như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lại đến mấy cái, cũng liền càng nhiều mấy phần lo lắng. Trương Phi cũng không bắt buộc, người có chí riêng à, lại nói giống như từ khi biết Lưu Nghị bắt đầu, Lưu Nghị cũng không phải là quá có việc nghiệp tâm loại kia. Ngày nào nghĩ thông suốt, liền tới tìm ta, để cho Tam Ca truyền cho ngươi mấy chiêu ngự thê chi đạo. Trương Phi một mặt bá khí vỗ Lưu Nghị bả vai nói. Gặp Lưu Nghị tâm tình không cao, Trương Phi cũng không ở thêm. Lưu lại Ngụy Việt về sau, liền rời đi. Bá Uyên, ngươi nói ta lần này theo tấm kia bay tham chiến, phải chăng sai? Ngụy Việt ngồi tại Lưu Nghị bên cạnh, nhìn xem Lưu Nghị yên lặng làm lấy điêu khắc, nhịn không được hỏi, vì sao như vậy hỏi? Lưu Nghị đã thu hoạch được nhìn xem Ngụy Việt, trong tay cũng không ngừng, để cho Ngụy Việt cũng lo lắng Lưu Nghị có thể hay không thất thủ nhất đao cầm tay mình cho chặt. Lúc trước vốn đã hơi thở lại từ quân lòng, chớ nói chi là trợ Lưu Bị, ta biết bằng vào ta bản lãnh như vậy, Lưu Bị cũng chưa chắc để ý, nhưng bây giờ có nhi tử, ta muốn vì hắn dốc sức làm cái xuất thân, chỉ là lại cảm thấy có chút có lỗi với thiếu chủ. Ngụy Việt lắc lắc đầu nói, trong lòng của hắn trên thực tế cũng xoắn xuýt, nếu không có thê tử, hắn là quả quyết sẽ không theo Trương Phi đi ra, chỉ là người vị trí khác biệt, ý nghĩ cũng sẽ tùy theo cải biến. Trước kia hắn người cô đơn một cái, dám không thèm đếm xỉa, cũng dám tùy theo chính mình tính tình đến. Nhưng bây giờ có thê nhi, Ngụy Việt phát hiện mình ngược lại không bằng trước kia thoải mái. Đối với Lữ Linh Khởi cũng không còn như vậy trung thành. Chỉ ít tại đối mặt nhi tử tương lai cùng đối với Lữ Linh Khởi trung thành ở giữa, Ngụy Việt do dự, không có cái gì đúng hay không nổi. Linh Khởi đều đã buông xuống, ngươi cần gì phải chấp nhất tại quá khứ. Lưu Nghị thổi một chút mộc điêu bên trên mảnh gỗ vụn, nhìn phía xa nói, người trước tiên chung với chính mình, sau đó mới có thể chung với người khác. Đương nhiên, ta nói cũng không phải là ích kỷ, mà chính là chung với gia đình mình. Chính mình nguyên tắc cùng tuyến, chỉ cần không có đụng vào những vật này. Nếu ngươi cũng không sai, ta này nhạc phụ năm đó binh bại, có chính hắn nguyên nhân, chính là không có Tào Tháo cùng chúa công. Tại cái này loạn thế, cũng cuối cùng đừng đi Trường Viễn. Chuyện cũ đã qua, chúng ta còn sống người, dù sao cũng phải vì tương lai tính toán. Lưu Nghị cầm làm tốt mộc điêu đưa cho Ngụy Việt nói, tiễn đưa ngươi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Về phần ngươi vấn đề, không nên hỏi ta, mà chính là muốn hỏi chính ngươi. Ngươi tuyến ở nơi nào? Nếu như cùng ngươi hiện tại làm tương xung, ngươi liền nên suy nghĩ lựa chọn ra sao. Ngươi cả một đời, dù sao là tại vô số bất đắc dĩ chọn lựa bên trong từng bước một đi lên phía trước. Nếu lựa chọn cái kia chính là đúng, tiếp tục đi tới đích là được. Thụ giáo. Ngụy Việt yên lặng gật gật đầu, cả người nhìn qua tựa hồ có chút không giống nhau. Đừng như vậy, ngươi lớn hơn ta, lại là phu nhân trưởng bối, lễ này ta có thể không chịu nổi. Lưu Nghị lắc đầu đưa tay đỡ lấy Ngụy Việt cười nói, Bá Uyên chuẩn bị đi trở về. Giải khai khúc mắc, Ngụy Việt bắt đầu quan tâm tới Lưu Nghị vấn đề nói, bây giờ Bá Uyên vừa mới phong hầu, chính là như mặt trời ban trưa thời khắc, vì sao lựa chọn lúc này rời đi? Phúc tới thì có họa theo, họa tới thì có phúc rình rập. Một người vận khí tốt tới cực điểm thời điểm, chuyện xui xẻo cũng liền mau tới. Người phải học được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lưu Nghị cười nói, hắn tin tưởng Lưu Bị trước mắt còn không đến mức sinh ra hại ý nghĩ của mình. Nếu thật sự là như thế, Lưu Bị cũng không có khả năng chiêu mộ được nhiều như vậy nhân tài. Có được hôm nay như vậy cơ nghiệp, nhưng tất nhiên cảm giác được nguy hiểm, Lưu Nghị liền sẽ không lại tiếp tục chờ đợi tại cái này chính trị trung tâm. Thấy không rõ, liền rời khỏi, thời gian sẽ giúp chính mình xé mở hết thảy mê vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.